Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, Trường Bình trận chiến dài. Từ thị vợ chồng quan sát xong thiên vấn, đến cửa trả cho sau liền bái biệt Bạch Thuấn, rời đi Hàm Dương Thành, mà lúc này, quân Tần cũng đã công phá Triệu Quốc đảo thứ nhất hàng rào. Cùng Triệu quân bắt đầu giằng co, Triệu quốc phái người đi tới các quốc gia cầu viện, ý đồ để cho Dư Lực quốc vào thời khắc này Tần quốc chủ lực bị kiềm chế lúc công Tần. Lại tới một lần nữa hợp tung, các quốc gia thu được Triệu quốc cầu viện, lại là rơi vào lắc lư trái phải tình trạng. Các quốc gia quân vương không phải người ngu, Triệu quốc quốc lực ngày càng cường thịnh, dưới cái nhìn của bọn họ. Đã không thua với Tần quốc, nếu là bọn họ trợ Triệu quốc chiến thắng Tần quốc, như vậy vạn nhất Triệu quốc ngược lại chiếm đoạt bọn họ làm sao bây giờ? Tuy nhiên bây giờ nhìn đi tới Triệu quốc liêm pha chỉ thủ chớ không tấn công. Thật giống như bị áp chế giống như vậy, nhưng người nào biết rõ đây có phải hay không Triệu quốc cố ý bày ra địch lấy yếu. Dù sao Triệu quốc thực lực liệt quốc trong những năm nay là rõ như ban ngày. Căn bản không nên e ngại Tần quốc. Làm sao có thể như vậy khác thường rùa rụt cổ đây? Yến viết Tề quốc cũng không cần nói. Cách thật xa, hơn nữa hiện tại cũng an phận ở một góc. Triệu quốc đều không có phái người đi. Chủ yếu là Tam Tấn mặt khác hai nước. Cùng Sở quốc, 583 nói thật. Đối với Bạch Thuấn tới nói, hợp tung càng ngày càng dễ phá. Ở công tôn diễn thời kỳ, Bạch Thuấn còn cần các loại mưu đồ. Trương Nghi phụ chi, có thể phá 2-3 lần hợp tung. Mà bây giờ, Bạch Thuấn trực tiếp phái người đi Hàn Quốc hơi hơi hù dọa một chút Hàn Vương. Hàn Vương liền ký xuống minh thư, nói cùng Tần quốc sửa chữa tốt. Tuyệt sẽ không xuất binh hợp tung phạt Tần, còn đem viên ung cắt nhường cho Tần quốc. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Hàn quốc năm nay tới là thật bị Tần quốc đánh sợ. Mỗi lần hơi hơi khôi phục điểm nguyên khí, liền lại bị Tần quốc một trận đánh tơi bời, đau đến không muốn sống. Mà Ngụy quốc cùng Sở quốc, phân biệt có Ngụy Vô Kỵ cùng Hoàng Hiết hai người. Để hai nước lui binh lại không có Hàn Quốc đơn giản như vậy. Nhưng là không khó, từ Hàn Quốc nắm bắt tới tay viên ung nơi, ngay tại Ngụy quốc Đại Lương cách đó không xa, mà Đại Lương nằm ở chỗ trũng, chỉ cần đào đi mấy khối cao thấp, lớn như vậy Lương Thành cũng sẽ dường như Sở quốc năm đó Yên Thành giống như vậy. Biến thành một tòa chìm thành, viên ung khối này tiểu địa phương Tần quốc không lọt mắt. Vừa vặn cho rằng cái thịt BGCB xương sọ ném cho Ngụy quốc, Bạch Thuấn phái người nói cho Ngụy Vương, nếu là hắn dám hợp tung, liền nước ngập Đại Lương, nếu không hợp tung, an ổn xem cuộc vui, liền đem viên ung đưa ngươi. Cân nhắc hơn thiệt, Ngụy quốc rất nhanh sẽ từ bỏ hợp tung, lựa chọn cùng Tần quốc định ra minh ước. Ngụy Vô Kỵ có lòng ngăn cản, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn quốc đô bị dìm ngập chứ. Sở quốc bên kia liền giao cho Phạm Tuy, dù sao hàng này thân là Tần quốc tướng quốc, cũng không thể chuyện gì cũng không làm chứ. Phạm Tuy đi sứ Sở quốc, lấy Bạch Khởi tên uy hiếp Sở vương, lấy tấn công Lỗ quốc hấp dẫn Sở vương, cũng là đồng dạng ân uy tịnh thi một bộ. Hơn nữa Hàn Ngụy hai nước đã bị Bạch Thuấn bãi bình. Hiện tại coi như hợp tung, cũng chỉ có Sở quốc một quốc gia. Triệu quốc bị Tần quốc kiềm chế, tự nhiên không thể hợp binh. Cuối cùng, Sở vương cũng lui ra hợp tung. Cuộc chiến tranh này, lần thứ hai biến thành Tần quốc cùng Triệu quốc quốc lực cuộc chiến. Liệt quốc toàn bộ đóng chặt đóng cửa, bắt đầu sống chết mặc bay. Cũng không còn mượn lương với Tần Triệu hai nước, chuẩn bị chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, liệt quốc cho rằng, lần này Trường Bình chi chiến, bất luận phương nào thắng lợi, đều biết hao tổn đại lượng quốc lực. Cái này đối với bọn hắn những này nhược quốc tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo quật khởi thời cơ. Lão tướng quân, chúc lũy mà thủ, mệt mỏi quân tần, vốn là lương sách, có ai nghĩ được đến. Cái này một thủ, chính là 3 năm, quân tần chưa kéo đổ. Ta Triệu quốc ngược lại là nhanh tiêu hao hết. Lão tướng quân, chúc lũy mà thủ, mệt mỏi quân tần, vốn là lương sách, có ai nghĩ được đến. Cái này một thủ, chính là 3 năm, quân tần chưa kéo đổ. Ta Triệu quốc ngược lại là nhanh tiêu hao hết. Triệu vương còn trẻ khuôn mặt lộ ra một tia lo âu. Quay về bị từ tiền tuyến gọi trở về lão tướng Liêm Pha nói. Ta Triệu quốc như là đã móc khoảng không. Hắn Tần quốc cũng không khá hơn chút nào. Vương thượng, tái thiết phương pháp trì hoãn mấy ngày. Liêm Pha chắp tay nói. Lại kéo mấy ngày, cái kia về sau đây. Đứng ở một bên Bình Nguyên quân, Triệu Thắng hỏi, ngoặc kép, Tần quốc sẽ triệt binh. Liêm Pha có chút không tự tin đáp, nếu như Tần quốc không triệt binh đây. Triệu Thắng truy hỏi, lão tướng quân, thật sự là không có lương. Triệu quốc thân ở Ký Châu, làm nông xưa nay chính là hạng yếu, không thể so Tần Sở cùng. Bình Nguyên bao la, như cứ thế mãi. Đi tới tướng sĩ tất nhiên tươi sống chết đói. Nếu bọn họ biết rõ không có lương thực có thể cung cấp, tất nhiên quân tâm đại loạn. Chẳng bằng thừa dịp cuối cùng thời gian, mau mau biến thủ thành công. Còn trẻ Triệu vương vỗ nhẹ nhẹ đập bàn, thở dài đất đối với Liêm Pha chậm rãi nói. Hắn tọa trấn Hàm Đan, là lớn nhất hiểu biết trong nước tình huống người. Liền hắn Triệu vương mỗi ngày cũng uống là cháo loãng, huống chi phổ thông người dân. Một phen triều nghị làm cho không thể tách rời ra. Tóm lại nạp chính là một bên ý tứ là nếu cũng thủ 3 năm, cũng không kém mấy ngày này. Tiến công cũng không có quá đại thắng tính toán, không bằng liền tiếp tục thủ. Một bên khác ý tứ là cùng với tươi sống chết đói, chờ chết, không bằng trực tiếp tiến công, liều mạng nhất chiến. Hơn nữa Triệu quốc phổ biến hồ phục cưỡi ngựa bắn cung, thủ thành không phải là cường hạng, tiến công mới là sở trường. Cuối cùng Bình Nguyên quân Triệu Thắng mãnh liệt yêu cầu bỏ cũ thay mới Liêm Pha tổng soái vị trí, đồng thời tiến cử ngựa phục tử Triệu Quát. Triệu vương gặp mặt Triệu Quát, Triệu Quát ngôn từ sắc bén, tự tin ngang nhiên. Một phen chiến luận nghe Triệu vương là cảm xúc dâng trào. Cuối cùng Triệu vương dùng Triệu Quát thay Liêm Pha đảm nhiệm toàn quân thống soái, lãnh binh công tần. Chỉ là để Triệu vương có chút kỳ quái là Triệu Quát mẫu thân không chút nào không vì nhi tử cao hứng, ngược lại là tìm tới Triệu vương khẩn cầu Triệu vương nếu là ngày sau Triệu Quát chiến bại, miễn trừ nàng và Triệu Quát vợ con liên lụy chi tội. Triệu vương giờ khắc này chỉ cho là Triệu Quát mẹ già vì là phụ nhân nỗi lo mà thôi, liền trực tiếp đáp ứng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Tần quốc soái doanh, Bạch Thuấn nghe được Tần quốc mật thám nói Triệu quốc thay chủ soái là lúc trước Mã Phục quân Triệu Sa con trai, vỗ Bạch khởi vai cười ha hà. Triệu quốc, hẹn gặp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.